Công cuộc bị 999 em gái chinh phục. Chương 153, nước hoa ra mắt, góc truyện audio.com. Đúng như mình nghĩ, tiếng lẩm bẩm lan ra khắp đám đông các thần linh chứng kiến cuộc đánh nhau. Trò mua vui đã kết thúc, họ lục đục quay sang nói chuyện và lượn lờ ra chỗ khác. Loki có phần trưởng thành hơn đó. Trưởng thành cái gì chứ? Cô ta trông vẫn như một đứa trẻ thì có. Hephaistos dướn mày lên khi nghe lời của Freya. Freya đưa vểnh môi lên trong khi đưa tay lần theo mái tóc màu bạc của mình. Trước khi tới đây, thần linh toàn đánh nhau tới chết chỉ để cho vui. Như thế này thì đáng yêu hơn nhiều, mà lại còn không nguy hiểm nữa. Ừ, đúng là thế. Cô đã quen biết Loki lâu rồi, đúng không? Lâu lắm rồi, tầm như hai người bọn cô đấy. Hephaistos đỡ một Hestia đang lẩy bẩy đứng dậy. Chúng tôi không còn thân mật như ngày xưa nữa. Cuộc nói chuyện bắt đầu xoay quanh những vấn đề nhàm chán. Mà dường như hai người cho nữ thần Freya ra rìa, nhưng mà xem ra cô nàng cũng không quan tâm lắm. Được một lúc xem ra đã chán ngấy chỗ này, Freya đặt ly rượu rỗng lên bàn và hất tóc ra. Tạm biệt hai người nhé. Gì vậy, đã về rồi sao? Cô có việc bận à, Freya? Tôi đã có thông tin mình cần rồi, nên không có lý do nào để ở lại nữa. Hôm nay cô đâu có hỏi ai gì đâu chứ. Freya và Hephaistos đi cùng nhau từ đầu bữa tiệc. Hephaistos bối rối trước việc người bạn của mình bỏ về bất chợt như vậy và nghiêng đầu đầy băn khoăn. Freya phớt lờ cô ta, thay vào đó quay sang nhìn Hestia. Nụ cười vẫn còn đọng trên môi cô, dù lúc này có phần khác biệt so với trước. Hestia nháy mắt mấy cái khi nhận thấy sự thay đổi của Freya. Và tôi cũng đã chán ngấy với tất cả đàn ông ở đây rồi. Đừng có mà làm vậy. Quả đúng như cô nói. Đàn ông trong bữa tiệc này dường như ánh mắt đều đặt trên vị thần sắc đẹp này. Nó khiến cô cảm thấy kiêu ngạo nhưng đồng thời là một cảm giác chán chường. Thứ mà mình có dễ dàng quá thì ai còn muốn nữa không phải sao? Nhưng đúng lúc cô đang định đi thì một âm thanh lại vang lên. Ồ, không phải nữ thần sắc đẹp Freya đây sao? Sao rời bữa tiệc sớm thế? Lời nói lập tức gây sự chú ý của mọi người trong bữa tiệc. Trong đó có cả Freya. Hiện ra trước mặt vị thần này là một thân ảnh với mái tóc tím, dáng người ma quỷ không thua kém nào. Người con gái này xét về mỹ mạo thì cũng 1910 so với nàng, nhưng mà hai người lại có khí chất khác hoàn toàn nhau. Một người thì vũ mị tận xương, còn một người thì cả thân tràn đầy anh khí như là một vị anh hùng vậy. Đúng người vừa đến tất nhiên là Athena. Hôm nay cô nàng mặc một bộ quần áo hạ hội màu đen mang đến cho người xem một phong vị khác khi mặc giáp. Nhưng mà điều chung là dù mặc cái gì cũng không che giấu được vẻ đẹp của nàng. Nếu không sao nàng có thể là một trong hai bông hoa đẹp nhất trong các vị nữ thần chứ. Chỉ là từ trước đến nay nàng luôn đối xử lạnh nhạt với con trai nên độ nổi tiếng thua kém đóa hoa còn lại nữ thần sắc đẹp Freya. Nhưng điều đó cũng không ảnh hưởng đến việc so kè của cả hai người. Một núi không thể có hai cọp cái, nhất là cả hai đều rực rỡ như nhau. Do đó ngay từ trên thiên đàng thì cả hai có thể nói đã là địch thủ. Nhưng có lẽ là do khí chất nên Freya luôn đè Athena một đầu. Mà phụ nữ thì thường thù dai. Do đó khi mà có món hàng mới, Athena không nhịn được tham gia dạ hội để có cơ hội đả kích đối thủ của mình a. Và hiệu quả y như nàng mong muốn. Nhờ nước hoa khiến cho khí chất của nàng được tôn lên thêm một bậc và nó vượt qua được sự vũ mị của Freya. Khiến cho những nam nhân trong căn phòng, góc truyện audio.com, bừng tỉnh khỏi sự mê hoặc của nữ thần sắc đẹp mà quay hướng sang Athena. Trận này Athena thắng, và Freya cũng nhận ra điều đó. Nhưng mà cô nàng không quan tâm đến điều đó. Cái mà cô nàng quan tâm là mùi hương từ cơ thể của Athena. Thân là nữ thần sắc đẹp, nàng ngay lập tức hiểu được lý do vì sao mà Athena có thể thắng trong cuộc đấu lần này. Đó là do mùi hương phát ra từ cơ thể cô ấy giúp tôn vinh lên nét riêng của cô nàng, đồng thời khiến khí chất của Athena tăng lên một bậc áp chế nàng. Có thể nói Athena có thể thắng được nhờ cái mùi hương đó. Nhưng mà Freya chắc chắn đó không phải là mùi hương cơ thể mà là do mỹ phẩm. Nhưng điều đó càng khiến nàng cảm thấy bức xúc hơn. Nàng thà thua một Athena trong cuộc đấu bình thường còn hơn là thua khi mà cô nàng có mỹ phẩm tốt hơn mình, thua thế nó mới tiếc. Như là khi thi mình thua một thằng có đồ tốt thì cảm thấy bức xúc hơn là thua một đứa nó dùng đồ như mình vậy. Là một nữ thần sắc đẹp thì việc mỹ phẩm thua kém người khác là không thể chấp nhận được. Nhưng mà nàng không thể lên tiếng hỏi a. Không nói Athena có trả lời hay không, chỉ nguyên việc hỏi đã vứt hết mặt mũi của một nữ thần như nàng rồi. Do đó Freya chọn cách im lặng vì cô chắc chắn sẽ có người để ý mà hỏi về vấn đề này. Nhưng không ngờ người đó lại là Hestia. Mà cũng đúng thôi, quan hệ của Athena cùng Hestina cũng khá là tốt mà. Cùng là một trong ba vị nữ thần còn trinh của thiên giới mà mũ. Mũ, chỉ thấy Hestina tiến lại gần ôm lấy cánh tay của Athena mà nói. Lâu lắm không gặp Athena, không ngờ cô đã ra khỏi đan dần rồi, tôi nhớ cô lắm đó. Athena mỉm cười xoa đầu. Đối với Athena, Hestina chẳng khác gì một đứa em gái đáng yêu cả. Và cô cũng rất yêu quý đứa em gái này. Lúc này các vị thần khác cũng tiến lên chào hỏi Athena. Trong đó vài vị thần nam thì ánh mắt lóe lên di sắc. Athena cũng nhìn ra trong con mắt lóe lên sự chán ghét nhưng ngay lập tức thay vào đó là một nụ cười thân thiên. Cô cũng không muốn gây xích mích giữa các vị thần A. Cũng chính vì vậy mà cuộc trò chuyện diễn ra cũng thật vui vẻ. Đúng lúc này, đang rúc vào lòng Athena, Hestina lên tiếng hỏi. Athena cô dùng loại mỹ phẩm nào mà khiến người cô thơm thế? Chỉ tôi biết với, lập tức điều này khiến cho các vị nữ thần mắt sáng lên, dòng tai mà nghe. Các cô cũng rất muốn biết nhưng mà ngại không dám hỏi a. May mà có cô nàng Hestina giúp bọn họ giải mối lo trong lòng. Athena dường như cũng lường trước được việc này. Cô liếc nhìn các vị thần ở đây, dừng lại tại chỗ Freyr hơi lâu, và mỉm cười nói. Bí quyết ư, cũng không có gì cả. Tôi sử dụng thứ này đây. Nói rồi cô lấy ra một bình nhỏ. Mọi người tò mò nhìn vào đó. Athena mỉm cười mở nắp, lập tức một mùi hương khiến người ta mê say bay ra làm sao xuyến lòng mấy vị nữ thần. Mọi người nhìn chai nhỏ đó như là mấy lão dâm tặc nhìn thấy mỹ nữ chuồng cười vậy. Và đây cũng là báo hiệu cho một cơn bão sắp đến a. Cách chương.